Gì, chuyện của ta có phải là việc của ngươi hay không? Đánh xong hàng chữ này, bản thân Hồng Phi cũng muốn ói. Rất ẻo là đến mức nàng nghĩ mình không phải là nữ, mà là gái. Phòng trường Ly Thương Chi Tuyết cũng bị bốn chữ Ly Thương Gì này làm rung động. Cách một lúc lâu mới hồi phục, Ly Thương Chi Tuyết, đúng, vô địch kiếm khách, thèm vào, tính lão tử không hay hô. Nói xong, không dám ở lại lâu, dùng truyền tống trục nhanh chóng rời đi. Mật ngữ, vô địch kiếm khách, thiên hạ huyền ca, lão tử là bằng hữu của ngươi nên mới đến đây giúp. Không nghĩ tới ngươi lừa lão tử. Mật ngữ, thiên hạ huyền ca, ta cũng không ngờ nàng quen biết Ly Thương Chi Tuyết. Mật ngữ, vô địch kiếm khách, đó là lão bà của ngươi. Ngươi không biết thì ai biết. Được rồi, lão tử không giỡn với ngươi. Gặp lại, thiên hạ huyền ca, ta rốt cuộc biết tại sao ngươi không chịu tha thứ cho ta. Nguyên lai ngươi đã sớm thay lòng đổi dạ. Thiên thượng Hồng Phi, thiên thượng Hồng Phi, ta đề nghị ngươi đi báo danh làm diễn viên cho Quỳnh Dao đi. Căn bản không cần xem kịch bản. Trực tiếp diễn luôn, có ngươi ở đó, chẳng kẻ nào có thể sống yên ổn. Ly Thương Chi Tuyết giống như khinh thường thiên hạ huyền ca, đối thiên thượng Hồng Phi nói. Ly Thương Chi Tuyết, phẩm vị của ngươi thật kém cỏi. Thiên thượng Hồng Phi, ta api càng kém. Lúc trước động kinh mới coi trọng người như thế. Quên đi, trước lấy Ly Thương Chi Tuyết đối phó thiên hạ huyền ca rồi nói sau. Thiên thượng Hồng Phi, Ly Thương Gì, ta luyện cấp thực mệt, ngươi cùng ta thị tần nói chuyện được không? Thiên hạ huyền ca, vì cái gì, lúc trước ngươi sống chết không cùng ta tán gẫu trên kênh ngữ âm, cũng không cho ta nhìn mặt, hiện tại nguyện ý cùng hắn. Thiên thượng Hồng Phi, có thể so sánh sao? Ly Thương Gì người ta ôn nhu nhã nhặn, trợn mắt nói dối, còn không có bên ngoài lăng nhăng lung tung. Ngươi tính cái gì, thiên hạ huyền ca, ha ha ha, ngươi đừng nói dễ nghe như vậy, ta biết nữ nhân các ngươi thích nhất là hư vinh, hắn cấp bậc cao, trang bị tốt, AMB nhiều, ngươi vì thế nhìn chúng hắn. Thiên thượng Hồng Phi, yêu, xem bộ dạng ngươi hình như bị quả táo của Hera quang à nha. Mau, phát huy độ vô sỉ của ngươi giết chết nàng, hai người đúng là thiên tiên tuyệt phối. Thật làm cho thiên địa thất sắc a thiên hạ huyền ca. Hừ, thiên thượng Hồng Phi ngươi không cần châm chọc ta. Ta ngốc nên mới đến tìm người. Thiên thượng Hồng Phi, đi thong thả không tiễn. Đừng quên báo danh diễn kịch Quỳnh Dao. Gần nhất bấm máy Tân Nguyệt cách cách. Ngươi thích hợp diễn vai, bàn đại hải thiên hạ huyền ca rốt cuộc rời đi trong nỗi oán hận. Đương nhiên vẫn phi thường quy củ quay đầu mắng Ly Thương Chi Tuyết một phen nói mối hận đoạt thê ngày khác sẽ báo. Thiên thượng Hồng Phi, cảm ơn, Ly Thương Chi Tuyết không chú ý đến nàng. Quay đầu rời đi, thiên thượng Hồng Phi, ngươi hình như rất chán ghét ta. Chấm, Ly Thương Chi Tuyết, ta không thể chán ghét ngươi sao? Thiên thượng Hồng Phi, đương nhiên, nghe được bốn chữ Ly Thương Gì, Tuyết Sama có đôi chút thích thú. Nhưng đối với Hồng Phi không vào ức tiểu tước yêu thương làm người hầu cho hắn vẫn tràn đầy bất mãn. Đối với ức thiên thượng Hồng Phi này có oán niệm thật sâu a, kế hoạch luyện cấp của Hồng Phi cứ như vậy thuận lợi tiến hành. Thời điểm lên tới cấp 73, lọt vào top 10 đại cao thủ, Hồng Phi uốn éo thắt lưng, quyết định pha cho mình một ly cà phê sữa nghỉ ngơi một chút. Nhưng khi nhìn lại, mới phát hiện cà phê hết. Sữa cũng hết TT, cầm lấy ví tiền. Hồng Phi quyết định xuống bắc ở dưới lầu giải quyết vấn đề khẩn cấp. Bảo nhân viên cửa hàng lấy cho một cốc cà phê nóng. Hồng Phi lấy hai viên đường chuẩn bị cho vào. Lại phát hiện ở trong một góc khuất, có người vừa vui vẻ uống trà chiều, vừa đánh máy tính, đối với những người theo đuổi Hồng Phi luôn luôn không nhìn. Chẳng qua người nọ chính là Quý Viễn đồng học lần trước giúp nàng mua thịt. Vì món ăn ngon sau này, Hồng Phi quyết định thiết lập mối quan hệ thật tốt với Quý Viễn đồng học. Vì thế lén lén lút lút nhẹ nhàng đi đến sau lưng hắn. Muốn nhìn rõ hắn đang làm cái gì, Quý Viễn đồng học thật sự rất chăm chú. Đầu cúi xuống, từ góc độ của Hồng Phi có thể thấy được hàng lông mi của hắn vừa dài vừa cong hơn cả nữ nhân. Mũi hắn cao, lông mày đậm, hơn nữa ánh mắt thâm thúy. làn da màu tiểu mạch. Không thể phủ nhận, Quý Viễn đồng học phi thường đẹp trai. Quý Viễn chơi game, đúng là thiên địa huyền môn. Nhân vật thao tác rất thuần thục, thế nhưng lại là thần phong sa ma biến thái bại lộ cuồng thích lấy lõa làm vinh. Nhất thời thiên lôi, động đất, lòng mề gan ruột chút nữa nhảy ra ngoài. Hồng Phi bị dọa không nhẹ, thân thể co rúm lại. Trước ánh mắt quỷ dị của nhân viên cửa hàng, lén lút nhìn quanh một vòng, mau chóng chuồn ra khỏi bác. Thiên địa huyền môn là trò chơi rất nổi tiếng. Trong trường học có người chơi cũng là điều hết sức bình thường. Chưa tính đến chơi, cố tình học theo nàng làm đại thần. Đại thần cũng bỏ qua, lại cố tình cùng nàng gia nhập một bang hội. Bang hội không tính, còn cố tình cởi sạch y phục ở bên mình đi qua đi lại. Nghĩ thần phong nhất thụ lõa thể, không biết thế nào lại liên tưởng đến nguyên bản Quý Viễn cũng lõa thể. Hồng Phi sau khi trở về liền ngủ một giấc, hơn nữa lại nằm mơ. Trong mơ nàng thấy bản thân bị Quý Viễn cùng thần phong nhất thụ xé quần áo. Y phục rách tơi tả, tiếp đó biến thành y phục của nữ phó. Ly Thương Chi Tuyết không biết đi ra từ nơi nào, lạnh lùng nói với nàng một câu, người hầu không biết giữ mình hắn không cần. Tiếp theo phất tay áo rời đi, sau đó Hồng Phi cũng tỉnh giấc, tỉnh dậy cũng đã chạng vạng. Lão Tam học môn tự chọn nhắn tin cho nàng, nói rằng ở căn tin có món mà nàng thích. Hồng Phi lắc lắc cái đầu trống rỗng, thần trí mơ màng hướng căn tin trường học chạy đến. Thời điểm Hồng Phi ra sức chen vào giữa đám người, không hề ngoài ý muốn bị đẩy ra, vừa lúc đụng trúng một người. Thật trùng hợp, có cần ta hỗ trợ hay không? Tiếng nói quen thuộc, nụ cười quen thuộc, cái răng trắng quen thuộc, còn có, lõa thể. Hiện tại trong đầu Hồng Phi đã đem Quý Viễn và thần phong nhất thụ hợp làm một. Chỉ khác nhau là một người lõa, một người bọc, vì thế không cần suy nghĩ. Hồng Phi hỏi ngươi vì sao không lõa, bởi vì đầu óc đang bị vây trong trạng thái vô thức. Hồng Phi không điều chỉnh được vô lầm, vì không đến mức tất cả người trong căn tin đều nghe thấy. Nhưng những người trong phạm vi mấy thước đều nghe không sót chữ nào. Thanh âm của nàng nhuyễn nhuyễn nhu nhu, hơn nữa từ lõa này nghe rất ám muội, vì thế tất cả mọi người dùng nụ cười khả nghi nhìn cặp đôi trước mắt này. Bây giờ tư tưởng rất thoáng, học sinh trung học còn có hiện tượng sống chung, đừng nói là sinh viên. Bởi vậy, Hồng Phi cùng Quý Viễn tự nhiên theo lẽ thường trở thành một đôi từng có ép sex. Quý Viễn nhất thời có chút kinh ngạc, nhưng nhìn thấy hai má Hồng Phi đỏ bừng như quả táo. Nhất thời cảm thấy đáng yêu, vì thế cười cười nghiền ngẫm, vừa định nói gì đó, Hồng Phi đã ôm mặt chạy ra khỏi căn tin. Tối nay, Hồng Phi xấu hổ vạn phần nằm trên giường lăn qua lộn lại một hồi lâu. Chỉ muốn thắt cổ chết quách đi, cho đến khi ba tỷ tỷ trở về phòng. Đinh đinh đinh, điện thoại vang lên, lão đại bình thường có nhiều người tìm nhất, thực tự nhiên đi tiếp điện thoại. Lão tứ, tìm ngươi, nói ta chết rồi, hắn nói hắn chưa chết, ngươi vì sao lại chết, là Quý Viễn. Hồng Phi nhảy xuống giường tiếp điện thoại. Này này, thanh âm nho nhỏ sợ người khác nghe thấy. Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười trầm thấp, tiếp đó làm ra vẻ nho nhã nói một câu tại hạ không biết. Thì ra tiểu thư thích tại hạ lõa. Cách chương.